không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 67, 67, ấy chà, chưa gì đã có người nhớ rồi kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thống kê là nghiên cứu về việc thu thập, phân tích, giải thích, trình bày và tổ chức dữ liệu. Nó là một phương pháp thu thập và tổng hợp dữ liệu. Điều này có nhiều ứng dụng từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn. Cho dù đó là nghiên cứu về dân số của đất nước hay nền kinh tế của nó, số liệu thống kê được sử dụng cho tất cả các phân tích dữ liệu như vậy. Thống kê có phạm vi rộng lớn trong nhiều lĩnh vực như xã hội học, tâm lý học, địa chất học, dự báo thời tiết. Dữ liệu được thu thập ở đây để phân tích có thể là định lượng hoặc định tính. Dữ liệu định lượng cũng có hai dạng như rời rạc và liên tục. Dữ liệu rời rạc có giá trị cố định, trong khi dữ liệu liên tục không phải là dữ liệu cố định mà có phạm vi. Có rất nhiều thuật ngữ và công thức được sử dụng trong khái niệm này. Học xong tiết xác suất thống kê của lớp cô đã hết 2 tiếng rưỡi, tiết học tiếp theo của lớp cô là môn triết học Marx Lenin. 1.1. Triết học Marx Lenin, phiên âm tiếng Việt triết học Marx Lenin, hay học thuyết Marx Lenin là một trong 3 bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Marx Lenin, được Marx Engels sáng lập vào giữa thế kỷ thứ 19, sau đó được Lenin và các nhà Marxist khác phát triển thêm. Triết học Marx Lenin ra đời vào những năm 40 thế kỷ 19 và được phát triển gắn chặt với những thành tựu khoa học và thực tiễn trong phong trào cách mạng công nhân. Sự ra đời của triết học Marx Lenin là một cuộc cách mạng thực sự trong lịch sử tư tưởng loài người, trong lịch sử triết học. Triết học Marx Lenin hình thành dựa trên hệ thống quan điểm của Marx Engels và được Lenin bổ sung sau này. Trong đó Engels đã phát triển triết học Marx thông qua việc khái quát các thành tựu khoa học và phê phán các lý thuyết triết học duy tâm, siêu hình và cả những quan niệm duy vật tầm thường ở những người muốn trở thành những người Marxist. Với những tác phẩm chủ yếu của mình như Chống Duyring, Biện chứng của tự nhiên, Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và nhà nước, Ludwig Feuerbach và Sự cáo chung của triết học cổ điển Đức, Engels đã trình bày học thuyết Marx nói chung và triết học Marx nói riêng dưới dạng một hệ thống lý luận. Ngoài ra, những ý kiến bổ sung, giải thích của Engels sau khi Marx qua đời đối với một số luận điểm của ông trước đây cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển học thuyết Marx. Tiết học này mọi người đều bận rộn thảo luận xem ai sẽ đảm nhiệm môn này, và có rất nhiều sinh viên hào hứng đón xem thử là ai. Mấy bạn môn này mình có tra qua rồi, vị giáo sư đảm nhiệm môn này là giảng viên trẻ tuổi nhất trường đó. Thật không? Vậy là lớp của chúng ta có cơ hội ngắm trai đẹp rồi. Đúng vậy đó, nếu mà lớp chúng ta học thêm vài giáo sư già kia chắc chắn sỉ số lớp sẽ không thể đảm bảo đâu đó. Lớp trưởng ơi, cậu có nghe gì về vị giáo sư Trương này không? Tiết học thuyết Marx Lenin này nghe đâu giống như học khảo cổ học vậy đó, sẽ rất buồn ngủ đó. Lê Anh Thi nhìn cô bạn vừa nói mà lên tiếng trả lời. Mình thì không nghỉ như mấy bạn, chúng ta vào trường là để học chứ không phải ngắm trai đẹp đâu. Hơn nữa tương lai còn dài, khi đó các cậu vừa có sự nghiệp cũng có thể ngắm mấy anh trai đẹp cũng không muộn mà. Wow, đúng là nữ thần mà, mở miệng ra nói đều là triết lý, bởi vậy cậu ấy luôn được thầy cô và các đàn em cùng khóa và các khoa khác đều muốn làm bạn trai mà vẫn không được. Chứ sao, lớp trưởng của chúng ta còn có danh hiệu là Nữ Hoàng Băng Giá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó, danh hiệu hợp với người mà, không biết đến cuối cùng ai có thể cảm hóa được. Nữ Hoàng Băng Giá, của chúng ta đây, mặc kệ những lời bàn tán của bạn bè, Lưu Ảnh ngồi cạnh cô mà âm thầm mắng những con người không có mắt kia, đám nhân loại ngu ngốc kia, Nữ Hoàng Băng Giá của họ thật sự đã có tình yêu rồi đó. Họ còn khoe ăn ái vào hôm nay không phải sao? Đúng là những con người không hiểu về đồ đôi là gì mà. Cuối cùng tiết học cũng đã bắt đầu, giảng viên đảm nhiệm môn triết học Marx Lenin cũng đã đi vào lớp với vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo. Lê Anh Thi vừa nhìn thấy anh liền sửng sốt vài giây, nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh liền hô to. Cả lớp nghiêm, chúng em chào thầy ạ, cả lớp đồng thanh chào giảng viên. Giảng viên gật đầu lạnh đạm lên tiếng. Được rồi, cả lớp ngồi xuống đi. Sau khi cả lớp nghe giảng viên lên tiếng liền ngồi xuống và đợi anh lên tiếng tiếp. Chào cả lớp, thầy xin tự giới thiệu về bản thân mình, thầy tên Trương Gia Huy, tốt nghiệp đại học được 4 năm ở Anh Quốc. Và lần này thầy quay về với lời mời của hiệu trưởng trường mà đảm nhiệm môn triết học này, hy vọng thời gian sắp tới chúng ta sẽ cùng nhau phấn đấu để có kết quả học tập được như ý nha. Dứt lời cả lớp gật đầu và, dạ vâng, thật to, còn có vài nữ sinh vừa nhìn thấy anh liền trồng cây si mà ngắm anh một lúc liền đỏ mặt tía tai. Sau khi anh ngồi xuống ghế rồi nhìn quanh lớp một lần, đến khi thấy được cô anh mỉm cười nhẹ nhìn cô một lúc lâu rồi mới tiếp tục lên tiếng. Cho thầy gặp lớp trưởng của lớp để nói về tài liệu cho việc học của chúng ta. Chấm, cả lớp nghe vậy liền nhìn về phía của Lê Anh Thi với đôi mắt đầy sự ngưỡng mộ cũng như là căm ghét khi thấy cô được tiếp xúc gần với anh. Lưu Ảnh ngồi bên cạnh mỉm cười chọc ghẹo bạn thân của cô. Ấy chà, chưa gì đã có người nhớ rồi kìa, cậu mau lên bàn giáo viên cho ai kia thỏa mãn nổi nhớ đi. Lê Anh Thi bị Lưu Ảnh chọc ghẹo mà phím hồng hai má trầm giọng nói. Cậu đó, bớt xem mấy bộ phim ngôn tình đi, với lại mình và anh Gia Huy cũng chỉ là biết mặt khi hai gia đình gặp mặt thôi đó. Anh ấy có còn là bạn thân của anh hai tớ đó. Dứt lời cô cũng rời khỏi bàn học mà đi thẳng đến bản giáo viên để gặp anh. Cách Chương.